Mục Vĩ thầm thấy hơi hoang mang khi nhìn cô gái che mặt đó, bàn tay hắn không nhịn được run lên. Sao nhỉ? Bây giờ hắn mặc y phục đen, đội mũ cùng màu và còn đeo khăn che mặt, rồi đứng phía sau điện Tam Cực. Còn nhóm Vương Tâm Nhã và Vương Hình Vũ thì đứng ở phía trước. Hắn đang lặng lặng đứng ở một góc mà khó có ai chú ý tới. Để các vị phải chờ lâu rồi. Bác Nhân Vấn Thiên đáp xuống, nhìn mọi người rồi nói. Đồ thần kinh, ai thèm cho các người? Mục Vĩ thầm chửi bới một câu, sau đó tập trung nhìn Tần Mộng Giao. Hắn và Tần Mộng Giao đã 4 năm không gặp, bao nhiêu nhớ nhung đều tích từ 4 năm trước. Lần này gặp lại, hắn cảm thấy vô cùng chua xót. Ngay cả vậy thì trong lòng hắn vẫn thấy ấm áp. Vạn quỷ phục quật này vô cùng nguy hiểm. Dù lần này đại điện tự mở, nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận ứng phó với nguy cơ xung quanh. Các vị, thời gian không chờ ai cả, nên Thánh Đan Tông ta đi trước đây. Bác Nhân Vấn Thiên chắp tay rồi dẫn người của Thánh Đan Tông tiến bước nhanh. Lúc này, Mục Vĩ phát hiện Bác Nhân Vấn Thiên lùi lại một bước để nhường cho Tần Mộng Giao đi trước. Đúng là loại bất tài, vào lúc quan trọng lại phải dựa vào phụ nữ. Mục Vĩ thầm mắng một câu rồi đứng im tại chỗ. Thấy người của Thánh Đan Tông đi vào rừng sâu tối tăm, người của các thế lực khác cũng lũ lượt đi theo. Trong đoàn người, Thánh Địa Chỉ Giao có hơn chục người. Chí Thiên Vũ dẫn đầu các thiên tài của Thánh Địa Chỉ Giao xếp hàng theo thứ tự. Thư Tâm Nhiễm là đại sư tỷ của Thánh Địa Chỉ Giao. Cô ấy vỗ vai một cô gái đứng cạnh mình rồi an ủi nói. Dọa nhỉ, muội đừng lo. Lần này thánh nữ đại nhân chỉ muốn muội tới trải nghiệm chút thôi, đừng sợ. Ừ. Sư muội dọa nhi, muội vừa gia nhập thánh điệu của chúng ta mà thánh nữ đã cho muội tham gia chuyến đi này, chứng tỏ người rất coi trọng muội, đại sư huynh nhất định sẽ bảo vệ muội. Chỉ Thiên Vũ cười lớn nói, đa tạ sư huynh, sư tỷ. Cô gái được gọi là dọa nhi hơi cúi người xuống, hai tay xoắn lại với nhau, chứng tỏ vẫn đang rất lo lắng. Nhưng bây giờ hầu hết các nhóm đều đi vào rừng hết rồi. Mục Vĩ, chúng ta làm gì bây giờ? Lý Trạch Lâm nhìn Mục Vĩ rồi trầm giọng hỏi nhỏ. Còn làm gì nữa? Mục Vĩ nhún vai đáp. Người muốn nói cho họ biết thì nói, còn họ có tin hay không thì kệ họ. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn Vương Tâm Nhã và Vương Hình Vũ rồi nói. Tốt nhất hai người đừng vào đó. Không, muội muốn ở cạnh huynh. Muội ở cạnh ta làm gì? Mục Vĩ xoa đầu Vương Tâm Nhã rồi cười nói. Ta rất quen thuộc bên trong nên sẽ không sao đâu. Muội mà vào mới khiến ta phải lo nghĩ đấy. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Nói rồi Mục Vĩ cất bước, bóng dáng màu đen đã đi vào trong rừng. Ngay sau đó Lý Trạch Lâm cũng đi theo. Mục Vĩ không ngừng cười khổ khi nhìn thấy nhóm mười mấy người của Lý Trạch Lâm ở phía sau. Xem ra họ vẫn không tin rồi, chắc tại sức hút của kho báu lớn quá. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó lập tức tăng tốc đi sâu vào trong rừng. Lý Trạch Lâm nhanh chóng bám theo. Người đã nói với họ chưa? Rồi, thấy Vương Hình Vũ và Vương Tâm Nhã ở lại, có vài người tin rồi ở lại cùng. Nhưng hầu hết thì vẫn không tin, nên mới... Không sao, dẫu sao việc gì nên làm, ta cũng làm rồi. Đâu thể lấy kiếm ra bắt họ quay về được. Mục Vĩ mỉm cười rồi nói. Trong khu rừng âm u này có rất nhiều quái thú kỳ dị, nhưng bọn chúng lại sợ lửa, nói một cách chính xác là sợ thiên hỏa. Mục Vĩ vẫn nhớ lần trước khi hắn tới đây, quái thú bu đầy xung quanh, nhưng hắn vừa đốt thiên hỏa lên là bọn chúng đã giải tán hết, vì thế hắn chưa giao thủ với đám quái thú ấy. Nhưng bây giờ người của điện Tam Cực đang ở phía sau, Mục Vĩ đành đốt cháy một ngọn lửa màu tím trong ống tay áo. Nhưng hắn đã cố ý che giấu bằng cách biến ngọn lửa thành màu lam để không ai phát hiện đó là Tử Liên yêu hỏa. Nhớ theo sát ta. Mục Vĩ dặn dò Lý Trạch Lâm và những người phía sau, tiếp đó chậm chậm đi lên phía trước. Lúc này, khắp khu rừng đều vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu gào thảm thiết. Bầu không khí sờn tóc gáy khiến người ta khiếp sợ. Mục Vĩ phóng tầm mắt nhìn thì phát hiện phía trước mọi người có một tia sáng màu xanh xuyên thủng màn sương trong rừng đã đâm thẳng lên trời, khí tức lạnh lẽo tản ra. Uy lực của thần phách băng hoàng. Trông thấy luồng khí tức lạnh băng và uy lực mạnh mẽ ở phía trên cùng, chèn ép mọi người ở xung quanh hít thở khó khăn. Mục Vĩ thở dài nói, 4 năm trôi qua, có lẽ tần mộng giao của bây giờ đã khủng khiếp hơn rất rất nhiều. Một lát sau, phía trước Mục Vĩ có các con linh thú quái dị đi từ trong bóng tối ra. Đôi mắt u ám của chúng lóe lên ánh sáng màu lục trong bóng tối. Mọi người cẩn thận. Mục Vĩ khẽ hô lên rồi tung ngay một trường ra. Trong trường đó có thiên hỏa. Âm một tiếng, một con quái thú ở phía trước đã bị lửa đốt. Nó gào rú lên rồi bị lửa đốt cháy thành than. Nhưng những người khác không may mắn như Mục Vĩ. Khi bị đám quái thú ấy nhắm trúng, mọi người đã dở hết tài năng ra. Nhưng hình như có đánh thế nào thì cũng không giết được lũ quái thú ấy. Bọn chúng vừa bị chém một kiếm đã nhanh chóng lành lại ngay, sau đó tiếp tục xông lên. Mọi người đừng sợ, cứ tiến lên. Mục Vĩ khẽ hô lên, sau đó tiên phong xông lên trước. Cùng lúc đó, tiếng chém giết trong cả khu rừng ngày một vang dội hơn, tiếng gào thét thê thảm cũng khiến người ta khiếp sợ. Hơn nửa canh giờ sau, một đoàn người đã xuyên qua được khu rừng tối tăm để đến một đại điện rộng lớn. Lúc này, Mục Vĩ chú ý thấy người của Thánh Đàn Tông đã đến từ lâu, họ đang vây quanh đại điện dò xét gì đó. Cùng lúc ấy, các nhóm khác cũng lần lượt đến nơi, nhưng cửa ải xuyên rừng này đã giảm đội quân từ hàng nghìn người xuống còn hơn 800 người, đã có hơn 200 người bỏ mạng. Phải biết rằng, hầu hết bọn họ đều là cường giả cảnh giới thông thần, đồng thời là nhân vật nổi tiếng một phương ở Trung Châu Đại Lục. Các vị, đây chính là đại điện của Vạn Quỷ Phủ Quật. Chỉ cần chúng ta đi vào là có thể tìm được kho báu. Đây là một cơ duyên lớn. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực để khai phá đại điện này. Bắc Nhất Vấn Thiên đứng trước đám đông rồi lên tiếng khích lệ. Được thôi. Được, đương nhiên rồi. Các giọng nói phụ họa vang lên không ngớt. Có Thánh Đàn Tông dẫn đầu, bọn họ còn gì phải sợ nữa. Cô gái che mặt của Thánh Đàn Tông đi đầu, cô ấy dang rộng hai tay, các đoá sen màu lam chậm chậm nở rộ. Đó chính là tần mộng giao của Thánh Đàn Tông à? Nghe nói, trong người cô ấy có thần phách băng hoàng, bây giờ thực lực cao thâm khó lường, đến Bắc Nhất Vấn Thiên cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu. Không phải chứ, Bắc Nhất Vấn Thiên đó là đệ tử thân truyền đệ nhất của Thánh Đàn Tông cơ mà. Chắc vì cô ấy có thần phách của thần thú, nghĩ thôi cũng thấy khiếp rồi. Đâu chỉ có thế, có tin đồn là người này quyết phải giết Thánh Vũ Dịch, tông chủ của Thánh Đàn Tông, nhưng ông ta vẫn giữ cô ấy lại. Người nói xem có lạ không? Tiếng bàn tán vang lên trong đám người. Lúc này, giữa hai tay của Tần Mộng Giao có khí tức băng hoàng bùng phát, toàn thân cô ấy cũng bay lên cao. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực. Cùng lúc đó, Bắc Nhân Vấn Thiên hô lớn lên rồi bắn một luồng chân nguyên vào người Tần Mộng Giao. Những người khác cũng bắt chước theo, bắt đầu truyền sức mạnh cho Tần Mộng Giao. Theo hành động của mọi người, phía trên người Tần Mộng Giao đã dần ngưng kết thành một hư ảo lớn cao hàng trăm trượng. Dáng vẻ của con phượng hoàng màu đen đó trông vô cùng tang thương. Nó cho người ta một cảm giác năm tháng lịch sử cổ xưa được khơi gợi lại. Mở! Sau khi hư ảnh đó thành hình, một tiếng hô khẽ vang lên. Trong miệng Tần Mộng Giao như bùng nổ một lực tàn phá mạnh mẽ. Hư ảnh đó phóng ầm ầm ra, cánh cửa lớn cao hàng trăm mét của đại điện đã nổ tung. Tất cả đều xảy ra rất nhanh. Cửa của đại điện đã bị nổ, một cung điện nguy nga rộng lớn đã hiện ra trước mắt mọi người. Hào hùng, mạnh mẽ, vĩ đại. Sau khi nhìn thấy đại điện phía trước, mọi người đều có nhận định này. Vào thôi. Nhìn thấy đại điện tráng lệ, không biết ai hô lên, cả đoàn người đã lập tức xông vào. Trông thấy đại điện to lớn thế này, đám Lý Quảng Mạc ở sau Lý Trạch Lâm cũng không nhịn được mà sáng mắt lên. Trạch Lâm, thế mà người nói ở đây không có kho báu, sao có thể chứ? Ta thấy tiểu tử này định cuỗm kho báu một mình nên cố ý lừa chúng ta đấy. Lý Quảng Mạc hầm hừ rồi nói. Chúng ta đi. Lý Quảng Mạc ta không thèm đồng hành với tên cặn bã này nữa. Nói rồi, y dẫn mười mấy người đi vào trong đại điện. Mục Vĩ, chuyện này... Không sao, kịch hay còn ở phía sau, mong họ đừng hối hận. Nhìn mọi người đi vào đó, Mục Vĩ bình thản nói. Dẫu sao bên trong cũng không có gì, chúng ta cứ thong thả thôi, để họ lục tìm chính điện và 12 phó điện cho chán chê đi. Sao ngươi biết có 12 phó điện? Mục Vĩ mỉm cười một cách thần bí rồi nói. Vì ta đã đến đây rồi. Hắn thong dong bước vào đại điện, ngay sau đó thấy có một cảm giác liên kết với nơi này. Bây giờ, gần như mọi cử chỉ và hành động của mọi người đều đang phản chiếu trong hồ linh hồn của hắn. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng. Không lẽ là vì nhiếp hồn châu? Mục Vĩ đột nhiên ngẩn ra tại chỗ. Hắn có thể nhìn thấy người của Thánh Đàn Tông đã đi vào chính điện, người của Lôi Thần Cốc đã chạy vào các phó điện, còn có Đảo Thiên Tà, nhà họ Vĩ, Thánh Địa Chỉ Giao, Lục Ảnh Huyết Tông. Người của các thế lực này đều tản ra rồi chạy vào các phó điện khác nhau. Ha ha ha! Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Mục Vĩ không nhịn được bật cười lớn. Hay, hay thật! Lần này ta sẽ cho các người chết hết, đừng kẻ nào mong ra khỏi đây. Nói rồi, Mục Vĩ lững thững đi vào chính điện. Chính điện rất rộng rãi, người của các thế lực đều tập trung ở đây. Mục Vĩ và Lý Trạch Lâm đứng ở một góc rồi tùy ý dạo quanh. Các thiên tài của Thánh Đàn Tông là Bắc Nhất Vân Thiên, Mạc Thư Nhiên và Lâm Hình Vũ ở phía trước đang nhìn trái ngó phải như muốn tìm điểm khác thường. Nhìn bức tranh kìa, Bắc Nhất Vân Thiên chợt hô lên. Vị trí mà ánh nhìn của bức tranh hướng tới là người đàn ông cầm búa. Khi Bắc Nhất Vân Thiên hô lên, lập tức có người của Thánh Đàn Tông chạy tới cạnh phò tượng ấy. Để ta. Mạc Thư Nhiên bước lên trước, sau đó khẽ đập tay xuống tảng đá bên dưới cái búa. Tiếng răng rắc vang lên, tảng đá vỡ tan, nhưng không có điều gì khác thường cả. Chắc là ở đây. Bác Nhân Vân Thiền nhìn vào chiếc búa trong bàn tay to lớn, vã mồ hôi của phò tượng, rồi khẽ tung một chưởng. Rắc. Chiếc búa to đó vỡ tan, một viên chân châu màu đỏ xuất hiện. Mọi chuyện diễn ra giống hệt như lần Mục Vĩ đi vào ngày trước. Nhưng ngay sau khi viên chân châu xuất hiện, ầm ầm, cả đại điện vang lên tiếng nổ, viên chân châu màu đỏ đó chợt nổ tung, huyết khí bắt đầu dâng lên trong đại điện. Tiếp đó, huyết khí cứ thế lơ lửng trong đại điện rồi nhanh chóng tản ra. Các pho tượng đang đứng im lìm trong đại điện chợt mở mắt, các đôi mắt đỏ như máu nhìn mọi người chằm chằm. Chẳng mấy chốc đã có tiếng chém giết vang lên. Các pho tượng này như đã sống trở lại, chúng cầm các loại vũ khí rồi lao về phía đám người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiều người chưa kịp phản ứng nên đã bị đập vỡ nát bét đầu. Giết! Bác Nhân Vân Thiên biến sắc mặt, hắn ta bước lên trước, tung chân nguyên đập vào một pho tượng ở phía sau. Tuy bị trúng một chưởng của Bác Nhân Vân Thiên, nhưng pho tượng ấy chỉ bị tổn hại một chút ở bên ngoài, chứ không có sự thay đổi gì. Điều này khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Bác Nhân Vân Thiên là thiên tài cảnh giới thông thần tầng thứ 7, vậy mà cũng không thể hạ pho tượng này bằng một chưởng. Rốt cuộc pho tượng này là thứ gì? Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. Xong, Tần Mộng Giao mặc chiếc váy dài màu lam lại đứng một mình trước đại điện rồi chăm chú nhìn vào bức tranh treo bên trên. Người đàn ông trong bức tranh buộc tóc cao, thần thái vừa có nét hài hước, ngang ngược, vừa có nét bình thản, trông rất kỳ lạ. Nhưng trong mắt Tần Mộng Giao thì bức tranh ấy như vén một bức màn nào đó ra. Điều này khiến cô ấy không khỏi run lên. Uỳnh! Đúng lúc này, pho tượng khổng lồ cao hàng trăm mét ở giữa đại điện đột nhiên rung bần bật. Pho tượng siêu to khổng lồ này cũng sống lại rồi. Bịch! Nó vừa dậm chân một cái là cả đại điện đã rung lên ngay. Mười mấy pho tượng ở giữa đại điện đều đã sống lại hết. Giải tán! Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.